Chương 3694, trái tim dung hợp. Dãy núi chỗ sâu, tồn tại một tòa tế đàn, hư hư thực thực chí tôn lưu lại. Đây là phương thần siêu hồn đạt được tin tức, đồng thời cũng đã nhận được hai người những năm gần đây, thu tập được 3 vạn loại hủy hệ tờ di cờ hở. Thịnh phóng huyết dịch dụng cụ, làm phương thần lấy ra thời điểm, một cỗ mùi tanh xông vào mũi, hắn kém chút té xỉu, cái này mùi máu tanh, nếu không phải trải qua sinh tử tôi luyện người, căn bản là không có cách tiếp nhận. Thật độc ác thủ đoạn. Đồng thời, phương thần cu nở dê lạnh giọng nói, hai người này chết không oan, cái này dụng cụ bên trong hủy hệ tờ di cờ hờ, đại biểu cho chí ít có 3 vạn đầu sinh mệnh, chết tại trong tay của bọn hắn, đơn giản quá tàn nhẫn. Bất quá, hắn cũng không có nói cái gì. Theo chính xác lộ tuyến, nhanh chóng tiến lên, trên đường đi cũng không có đụng phải trở ngại gì, rất thông thuận liền đi tới dãy núi cuối cùng. Một tòa hắc ám trong sân cốc, đứng lặng lấy một tòa màu đỏ tế đàn, liếc nhìn lại, phương thần nội tâm đều có chút chấn động, tòa kia tế đàn, cho người ta một loại 10 phần rung động cảm giác, phảng phất đều là bởi tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hờ đổ vào mà thành. Chí tôn lưu lại sao phương thần khẽ nói, thả người tiến vào sơn cốc bên trong, lập tức liền có mênh mông mùi huyết tinh, tràn ngập mà tới. Hắn trên mặt đất thấy được một chút dấu chân, hai cái này là hai người kia. Xem ra bọn hắn nói không sai, một mực canh giữ ở trong sân cốc, nhưng lại không cách nào tới gần tế đàn. Kịch độc phương thần thấy được tế đàn phía dưới cách đó không xa, chạy xuôi tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hở, hắn cảm giác được rõ ràng, bát chảo con giết huyết dịch bên trong ẩn chứa kịch độc, cùng cái này tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hở, giống nhau như lúc. TTT hắn con ngón búng ra, đem một cục đá, bắn ra đến tinh hồng trong máu, lập tức cục đá trực tiếp vỡ vụn, bị ăn mòn đi. Quả nhiên, phương thần đã có thể xác định, tế đàn thượng lưu ra tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hở, liền là hai người sử dụng kịch độc nơi phát ra. Trách không được. Phương thần phảng phất giống như hiểu ra, loại này hủy hệ tờ di cờ hở bản thân lì hệ nở là một loại kịch độc, cùng bát chảo con giết huyết dịch, tự nhiên có thể xảo diệu dung hợp lại cu nở dê nhau. Phương thần cũng biết, kỳ thật không chỉ bát chảo con giết, chỉ cần là yêu thú huyết dịch, đều có thể đem kịch độc uy lực tăng lên. Vì sao trong tế đàn hội chạy ra loại này tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hờ, phương thần bắt đầu suy tư, trong tế đàn đến cùng tồn tại cái gì, đây có phải hay không là một loại nào đó sinh linh huyết dịch, hắn nghiêm túc suy tư, trong đầu ký ức hiện hiện, hắn thực sự nghĩ không ra, trong thiên địa đến cùng có loại kia sinh linh huyết dịch, là loại kịch độc này. Bình thường mà nói, bất kỳ cái gì một loại sinh linh, như trong máu có loại kịch độc này, căn bản không có khả năng còn sống sót. Phương thần rơi vào trầm tư bên trong. TTT tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hờ tựa hồ cảm ứng được sinh cơ, nó thế mà theo mặt đất, chậm chạp chạy xuôi, sau một lúc lâu, đi tới phương thần dưới chân, sau đó xuyên thấu qua giày của hắn, bao trùm tại hắn trên mặt bàn chân. A phương thần cảm thấy toàn tâm đau đớn, hắn mới từ trong suy tư hồi tỉnh lại, theo bản năng túi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tế đàn dưới tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hờ. Chẳng biết lúc nào thế mà chạy xuôi đến chân mình dưới, mà lại đem chính mình giày ăn mòn, bao trùm tại trên mặt bàn chân. Hủy hệ tờ di cờ hờ có linh tính vẫn là trong tế đàn có cường giả ý niệm, phương thần nội tâm càng thêm phức tạp, đồng thời lợi dụng trung cực chi lực, đem trên mặt bàn chân tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hờ khu trục luyện hóa. Tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hờ tựa hồ cảm nhận được trung cực chi lực uy hiếp, nhanh chóng lùi về phía sau, một lần nữa về tới tế đàn dưới, mà lúc này phương thần thể nội trái tim, khiêu động đột nhiên kịch liệt. Ừ, phương thần kinh ngạc, trái tim của mình, dung hợp thiên long chí tôn trái tim, mặc dù còn có một kia khe hở, nhưng cũng có thể tính là thân thể cứng rắn nhất bộ phận, dù sao đây chính là lây dính chí tôn khí tức, tế đàn thế mà có thể gây nên tim đập, chẳng lẽ tòa tế đàn này, thật là chí tôn lưu lại sao? Rầm rầm màu đo tế đàn bên trên, không ngừng có tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hở chạy ra, phương thần tim đập tốc độ cu nở dê càng lúc càng nhanh. Hắn chậm rãi đi đến tế đàn dưới, đưa tay chạm đến tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hở. Ông tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hở trong nháy mắt chui vào thể nội, sau đó phương thần phát hiện, những này kịch độc cũng không có khuyết tán, mà là toàn bộ bị trái tim cho hấp thu. Ừ, phương thần càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ thiên long chí tôn trái tim có thể ngăn cản kịch độc sao? TTT phương thần trực tiếp đưa bàn tay, theo tại tinh hồng trong máu, điên cuồng hấp thu. Trái tim nhảy lên tốc độ, cu nở dê càng lúc càng nhanh, thậm chí có một tia khí tức cường đại, tiêu tán ra. ông Chí Tôn khí tức, đây là thuộc về Thiên Long Chí Tôn đặc hữu khí tức, trái tim bên trong truyền đến một đạo tiếng long âm, vang vọng chân trời. Cũng chính là giờ khắc này, tế đàn dưới tinh hồng huy hệ tờ gì cờ hở, thế mà ngừng chạy ra, toàn bộ tế đàn, trong nháy mắt ngưng kết, tại tế đàn kia bên trong, tựa hồ mơ hồ có thể nghe được điên cuồng tiếng gào. Đông đông đông trái tim nhảy lên tốc độ, cũng biến thành không có quy luật chút nào. Từ từ, phương thần ánh mắt tan rã, bắt đầu mê mang, thân thể của hắn không bị khống chế đi lên tế đàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tế đàn tinh hồng hủy hệ tờ gì cờ hờ, điên cuồng phun ra, toàn bộ vẩy vào hắn trên thân, sau đó giọt giọt nhanh chóng dung nhập vào thể nội, bị trái tim hấp thu. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, trái tim hấp thu tinh hồng hủy hệ tờ gì cờ hờ số lượng, liền đã đạt đến phương thần bản thân huyết dịch 80%, đây đã là một cái con số phi thường đáng sợ. Nếu không phải trái tim hấp thu, những này tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hờ nếu là khuyết tán tại toàn thân lời nói, dù cho là nửa bước hỗn độn trí tôn, đều sẽ ngỏm cụ tỏi. Lúc này phương thần, hoàn toàn thần trí không rõ, tất cả hành vi, đều là trái tim khống chế. Hắn khoanh chân ngồi tại tế đàn bên trên, chắp tay trước ngực, tế đàn vẫn tại điền cuồng phun ra tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hờ, tựa hồ chuyên môn cung cấp hắn tu hành. Trái tim hấp thu đại lượng tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hờ về sau, bắt đầu luyện hóa. Kia cuối cùng một tia khe hở, tựa hồ tại QNZ mất máy. Như lúc này phương thần thanh tỉnh, chắc chắn chấn kinh, liền quỷ khí đều không thể để Thiên Long Chí Tôn trái tim cùng mình trái tim triệt để dung hợp. Phía trên tòa tế đàn này tinh hồng huy hệ tờ di cờ hở, phảng phất dầu bôi trơn đồng dạng, hoàn mỹ đem hai trái tim bôi trơn, để cuối cùng một tia khe hở, hoàn toàn biến mất. Con làm hai trái tim hoàn toàn dung hợp sát na, đại đạo lôi âm xuất hiện, tại phương thần vang lên bên hai. Hắn lâm vào đốn ngộ bên trong. Một ngày này, toàn bộ bản nguyên giới, tất cả người tu hành, đều nghe được đạo này đại đạo lôi âm, bọn hắn lâm vào đang lúc mở mịt, như là cái xác không hồn, nhưng là vẹn vẹn kéo dài vài giây đồng hồ, bọn hắn tiểu khôi phục bình thường, nhưng kỳ quái là, trong trí nhớ của bọn hắn, hoàn toàn không có chuyện này, phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Chỉ có cực kỳ thiếu số các vị đỉnh tiêm đại năng, tựa hồ ý thức được cái gì. Bọn hắn hướng phía một phương nào hướng nhìn lại, sắc mặt nghiêm túc, ngón tay tại bấm đốt ngón tay. Thiên kiếp sắp tới. Một lúc lâu sau, từng cái cổ lão cường giả, nhao nhao phát ra cảm khái. Đại đạo lôi âm hiện, thiên kiếp sắp tới, quét sạch toàn bộ thế giới hạo kiếp, sẽ xuất hiện, ai có thể vượt qua cái này kiếp nạn nhưng mà, gây nên cái này một thiên địa dị tượng nhân vật chính phương thần, vẫn như cũ đắm chìm trong trái tim dung hợp quá trình bên trong.